Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu quân và nhà nương của ngươi hiện tại đều ở bên ngoài trận chiến này. Ngô Vương thắng, Ai Gia nhất định sẽ để các ngươi chôn cùng Hoàng Nhi Vĩnh Xương Hầu, có lẽ sẽ bởi vì cảm kích cùng áy náy nhớ ngươi nhất thời, nhưng về sau tất nhiên sẽ có thê nhi khác hưởng thụ vinh quang của hắn. Nhà nương đẻ của ngươi không có ràng buộc của ngươi cùng hài tử, về sau cùng hầu phủ cũng sẽ dần dần xa cách, ngươi cần gì vì bọn họ hy sinh mình cùng hài tử. Nhưng nếu Hoàng Nhi thắng thì không giống vậy, Ai Gia có thể hứa hẹn tha cho cả nhà các ngươi một mạng, bao gồm cả Vĩnh Xương Hầu. Trương Thái Hậu dùng một loại ngữ khí ngạo nghễ nói, ngay cả mấy vị các lão lúc trước, Ai Gia đều thả, không đến mức hủy lời hứa ở chỗ ngươi. Những lời này, quả thật làm cho Diệp phu nhân rối rắm trong lòng. Nghĩ đến ánh mắt trước khi đi của Vĩnh Xương Hầu, còn có một đôi nữ nhi của mình, Diệp phu nhân thật sự không có chủ ý. Tống Sư Trúc không biết Diệp phu nhân đang phiền não chuyện gì, nhưng hai người hàn huyên vài câu, Tống Sư Trúc mới biết được Diệp phu nhân vẫn là khách hàng của cửa hàng nhà mình. Nói thật, Tống Sư Trúc kỳ thật cực ít đến trong cửa hàng. Có thanh danh của Lý Tùy Ngọc trước đó, kinh doanh trong cửa hàng từ trước đến nay đều thuận lợi. Nếu không phải có kiếp nạn này của Phong Hằng, hiện tại nàng hẳn là đang nghĩ đến chuyện mở chi nhánh. Diệp phu nhân nhất tâm lưỡng dụng, thấy thần sắc Tống Sư Trúc lập tức liền không giống lúc trước, nhớ tới cái gì, cười nói. Thật ra là đại lang thích đồng hồ, Thái hậu nương nương ban thưởng cho lão thái thái, đại lang và tiểu thúc tử đều thích, nhưng đồ vật chỉ có một, lão thái thái cho tiểu thúc tử, mỗi ngày đại lang đều làm ầm ĩ, hàng hóa đều giới hạn bán mỗi ngày, ai tới cũng không nể tình, lần trước ta muốn đi thử thời vận, may mắn mua được. Mua được là tốt rồi, Tống Sư Trúc cười. Đang muốn nói chuyện, lại nghe Diệp phu nhân nói tiếp. Nhưng tiểu thúc tử kia chơi hỏng rồi, lão thái thái liền buộc đại lang và tiểu thúc tử trao đổi. Đại lang tâm tình một thời gian không tốt, ta an ủi hắn sẽ mua một cái khác, chỉ là lần sau mua được cũng không biết sẽ là lúc nào. Tống Sư Trúc, Diệp phu nhân nói trắng ra, chuyện này hẳn là thuộc về tranh đấu trong hầu phủ. Nói như vậy thật sự không có quan hệ sao? Diệp phu nhân lại cảm thấy không có gì khó nói. Vô luận Vĩnh Xương Hầu bên kia như thế nào, những nữ quyến bọn họ bị lưu lại này đều nhất định phải gánh chịu lừa giận của Trương Thái Hậu. Đã như vậy, nói cái gì cũng không sao cả. Tống Sư Trúc luôn mẫn cảm với cảm xúc của người khác, nàng dừng lại, suy nghĩ một chút thở dài. Đối với nam nhân mà nói, lấy tính mạng đổi tiền đồ là chuyện thường xảy ra. Nhưng phụ nhân thì khác, lấy tính mạng của mình để thành tựu vinh quang của người khác, tuy nhất thời cảm động người. Trong mắt của ta chỉ là hy sinh vô ích mà thôi. Những lời này là khuyên can một khách hàng trung thành. Nếu Diệp phu nhân muốn nghe hiểu, nhất định có thể nghe hiểu. Nếu không muốn nghe hiểu, có nói thêm nữa cũng vô dụng. Diệp phu nhân nửa ngày không lên tiếng, dì Ngụy cũng không nói chuyện. Tách nhau ra ở cuối con đường nhỏ, Tống Sư Trúc cũng không lập tức trở về phòng. Phương thức thư giãn tâm tình rẻ nhất chính là tản bộ, nhất là tâm tình nàng bây giờ thật không dễ chịu. Đầu năm nay trong nhà chỉ cần một người phạm tội, một nhà đều phải xui xẻo. Nhưng nữ nhân ở trên đây thật sự chỉ có phần bị liên lụy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa canh giờ sau, Tống Sư Trúc mới dễ chịu hơn chút, chỉ là sau khi nàng trở về phòng, lại nhìn thấy Phong Hằng đang chỉ huy loa sư thu dọn đồ đạc cho hắn, xem ra giống như muốn xuất phát. Phong Hằng dường như cũng đang tìm nàng, thấy nàng liền kéo qua thấp giọng nói mấy câu. Tống Sư Trúc mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Thái hậu thật đúng là một chiêu tiên tẩu khắp trời, uy hát, y, ế, p dụ dỗ. Hơn nữa lúc ở kinh thành cũng đã bảo người ta nhìn chằm chằm nhiều nhà huân quý rồi. Nhưng gia tộc lâu năm như Diệp gia, kiên nhẫn thật tốt, lại có rất nhiều kỹ xảo mê hoặc người. Người Thái hậu phái ra cho đến hôm qua mới có phản hồi, sau đó Thái hậu liền bắt được chân ngựa mấy nhà này. Những người này vừa rồi đều bị Thái hậu tìm tới. Diệp phu nhân cũng ở trong đó. Tống Sư Trúc nhớ tới Diệp phu nhân thần sắc cô đơn vừa rồi, công bằng nói một câu. Nữ quyến không nhất định biết chuyện của nam nhân, Phong Hằng kỳ thật cũng cảm thấy như thế, nhưng Thái hậu bên kia lại cực kỳ khẳng định. Sự thật chứng minh Thái hậu đúng, những nữ nhân kia thật sự không thể khinh thường. Thái hậu chỉ muốn biết có bao nhiêu người tham dự chuyện này, sau khi người mấy nhà quyết định, liền nói hết ra, nghiệm chứng lẫn nhau. một phần danh sách quan viên cấu kết phản vương cứ như vậy đi ra. Nói đến đây, Phong Hằng nhớ tới báo cáo vừa rồi của Lý Phó Tướng, nói là sau khi tiếp xúc với Tống Sư Trúc, Diệp Phu Nhân mới hạ quyết tâm, cũng không biết nói thế nào, vận khí của Tống Sư Trúc thật sự là rất tốt, vừa rồi Thái Hậu cao hứng, cũng khen nàng hai câu. Nếu không phải Diệp Phu Nhân hành động trước, những người khác không biết còn phải do dự bao lâu. Thấy bọn họ ở một bên nói chuyện riêng, Tống Sư Trúc lặng lẽ đi ra ngoài, nàng liền tiếp nhận công việc của mình, bỏ vào trong bao quần áo mấy bình dược hoàn, vừa để vừa nói. Bây giờ mới biết danh sách, cũng quá muộn rồi nhỉ. Không muộn, Phong Hằng nói, đây chính là thứ mà bọn họ vừa mới thương lượng ra. Danh sách này nhất định phải đưa cho Hoàng đế một phần, nhưng con đường kia của Hoàng đế, Thái Hậu không yên lòng người khác biết, chỉ có Phong Hằng tự mình đi làm. Hai phần còn lại, một phần đưa đến tay Lý Đằng bên cạnh Hoàng đế giả, hy vọng còn có thể phát huy chút tác dụng. Một phần cuối cùng thì để người khoái mã vào kinh đưa đến tay Cẩm Y vệ cao chỉ huy sứ. Phong Hằng nói, Cẩm Y vệ vẫn luôn ở kinh thành chờ lệnh, những người đó đánh mục đích nội ứng ngoại hợp. Hiện tại trong kinh có Cẩm Y vệ tọa trấn, Cẩm Y vệ là một nhánh nhân mã có thể tín nhiệm nhất trong tay Hoàng đế. Nếu là chính diện đối địch khẳng định không làm được, nhưng là một ít âm mưu bí mật chính là nghề cũ của bọn họ. Tống Sư Trúc nhớ tới gì Ngụy lo lắng cho nhi tử, nhưng cũng không lên tiếng nhiễu loạn tâm thần Phong Hằng. Muốn cuối cùng đạt được chỗ tốt, dù sao cũng phải trả giá đắt. Phong Hằng nếu vẫn ở Ôn Tuyền Sơn Trang, quả thật thực hiện mệnh lệnh của Hoàng đế, nhưng cuối cùng chỉ có thể đạt được lợi ích có hạn. Chỉ là trước khi xuất phát, trong lòng nàng luôn có một chút cảm giác không thỏa đáng. Lão thiên gia thật sự đau lòng nàng, Tống Sư Trúc ngủ gật trước khi Phong Hằng xuất phát. Cuối cùng tùy tùng đi theo hắn xuất hành bị đổi một người. Trên lưng Phong Hằng đeo cung tiễn, còn mang theo cả nỏ liên phát thu được lúc trước. Ai có thể nghĩ tới trong tùy tùng cũng có người không thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thái Hậu lạnh lùng nhìn lại đội ngũ bên cạnh Cao Mộc Hành, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo chính là tận nhân sự nghe thiên mệnh. Từ một khắc Phong Hằng xuất phát, bầu không khí trong Ôn Tuyền Sơn Trang hoàn toàn khác biệt. Tống Sư Trúc cũng cảm thấy hai ngày này đặc biệt gian nan, toàn bộ Sơn Trang suối nước nóng đều giống như trống không, không người nào có tâm tình đi ngâm nước nóng, Tống Sư Trúc cũng không tiện thường xuyên qua đó. Trong trang tựa hồ còn có một đội nhân mã tấn công, chỉ là Hoàng đế đã có thể để nương và thê tử ở bên này, thì sẽ không thể không có chuẩn bị. Tống Sư Trúc tỉnh lại sau một đêm, chỉ cảm thấy trong không khí có mùi u tươi nhàn nhạt lan tràn. Mỗi ngày lông mày Trương Thái Hậu đều có thể kẹp c, h, ế, tê ruồi bỏ, Lý Tùy Ngọc mỗi ngày đều chịu nàng qua bói toán, mai rùa của Tống Sư Trúc lại có đất dụng võ, kỳ thật nghiêm túc mà nói, lúc trước nàng học dịch kinh bát quái chính là vì giả thần giả quỷ, không nghĩ tới thật đúng là nhiều lần hữu dụng. Lúc loa sư ra ngoài lấy đồ ăn, trở về còn nói cho nàng biết, trong sơn trang có không ít thị vệ cầm đao đang tuần tra. Trong hoàn cảnh như vậy, Tống Sư Trúc có chút may mắn vì không dẫn quá nhiều hạ nhân vào, nhiều người phức tạp, gây ra chuyện sẽ không tốt. Tống Sư Trúc cũng không gặp lại Diệp Phu Nhân, mấy nhà này liền giống như đột nhiên biến mất vô tung, cũng không ai dám lên tiếng hỏi thăm. Mãi đến mấy ngày sau, có thám báo dưới chân núi cầm một cây cờ lớn đỏ tươi viết chữ Lý. Trên mặt Trương Thái Hậu lúc ấy liền lộ ra vẻ vui mừng. Trương Thái Hậu và Lý Tùy Ngọc là người vui mừng nhất. Lúc ấy Tống Sư Trúc đang chơi cờ với nàng, sau khi nàng nghe được tin tức, lập tức cười đến lộ lợi, sau đó còn lã chã rơi nước mắt. Tống Sư Trúc cho tới bây giờ chưa thấy qua Lý Tùy Ngọc thất thố như vậy, bất quá cũng có thể lý giải tâm tình của nàng. Cuối cùng khi trở lại kinh thành, Tống Sư Trúc chỉ cảm thấy bầu trời một mảnh xanh lam. Lý Đằng gánh vác sứ mệnh đón Thái Hậu và Hoàng Hậu, vốn còn muốn đi đường chậm một chút, để lộ trình có thể thoải mái một chút, nhưng Thái Hậu và Lý Tùy Ngọc một người thì nhớ nhung nhi tử và một đôi tôn nhi, một người thì nhớ tới an toàn của phu quân và hài tử, lộ trình dòng dã 7 ngày, giảm xuống đến buổi chiều ngày thứ tư thì trở lại kinh thành. Đoàn người Khâu Ma Ma bị Tống Sư Trúc cho ít tiền đuổi đi ký túc ở thôn trang dưới Thanh Hà Sơn, cũng kích động không chịu được. Cách chương.